Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 641, nói rõ. Phản hồi trang sách, tả nghị các hạ, thỉnh, Xuân Hiểu trà lâu trước cửa, áo trắng lão già tự mình làm tả nghị mở ra Rolls Royce chỗ ngồi phía sau cửa xe. Tại tả nghị ngồi vào trong xe. Hắn cũng đi theo ngồi xuống tay lái phụ vị trí. Phụ trách lái xe chính là danh trung niên nam tử. Vừa rồi đi theo áo trắng lão già cùng đi qua trà lâu phòng cao thượng. Vị trung niên nam tử này đương nhiên không phải là nhân vật bình thường. Thế nhưng lúc này hắn và áo trắng lão già đồng dạng. Nội tâm tương đối khẩn trương. Nếu như tại đi hướng Bạch Thị trên đường đi của trang viên. Tả nghị bạo khởi làm khó dễ, như vậy hai người có thể sống xuống tính khả năng rất thấp. Hắn có lo lắng như vậy kỳ thật rất bình thường, bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử cẩn thận, đổi thành là chính bản thân hắn, nhất định là không nguyện ý chạy được đối đầu trong hang ổ. Hắn sợ tả nghị ở trên đường đổi ý, nhưng người này trung niên nam tử lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tả nghị trả lại đang muốn gặp vị kia của Bạch gia gia chủ. Thừa kế trấn Nam Hầu, Bạch gia tại Đại Hạ thật là tồn tại đặc thù, quý khác huân gia tộc, trừ phi lập nhiều thật lớn công huân, bằng không tước vị truyền một đời tước cấp một, mấy đời hạ xuống sử dụng mất đi ngày xưa vinh quang. Mà của Bạch gia nhiều lần đảm nhiệm gia chủ thừa kế trấn Nam Hầu tước vị. Mấy trăm năm qua chưa bao giờ cải biến qua, mặc dù không có đạt tới cắt cứ một phương trình độ. Nhưng Bạch gia tại An Càng địa vị thủy chung vững như bàn thạch. Khóa thước đại hạ nội các đối với Bạch gia cũng trên cơ bản lấy dụ dỗ làm chủ. Không hề động qua can qua, tả nghị đối với của Bạch gia hiểu rõ không nhiều lắm. Trước mắt biết đều là từ Phương Hiểu Huy chỗ đó nghe được. Ví dụ như hắn biết hiện giữ Bạch gia gia chủ tên là Bạch Cảnh Khí. Vị này trấn Nam Hầu không thể tầm thường so sánh. Rất sớm thời điểm liền thức tỉnh đã trở thành siêu phàm giả. Có được lấy A cấp đỉnh phong thực lực. Cũng có người nói, Bạch Cảnh Khí thực lực chân chính không mạnh bằng Alpha người kém bao nhiêu. Vị này Bạch gia gia chủ không thích xuất đầu lộ diện. Bình thường đại bộ phận thời điểm trải qua du rú trong nhà tiềm tu. Đem gia tộc công việc giao cho người khác tới quản lý. Nhưng không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Đường Rolls Royce chạy nhanh cách Xuân Hiểu trà lâu thời điểm. Tả nghị lâm vào suy tư bên trong. Lần này tới Xuân Thành đỗi thượng Bạch gia. Hẳn là xem như một cái ngoài ý muốn tình huống. Hỏi như vậy đề tới. Hắn bước tiếp theo nên như thế nào đi làm mới thích hợp nhất. Trong đó chừng mực cũng không tốt nắm chắc. Cũng không thể một lời không hợp liền tiêu diệt Bạch gia a. Nhưng nghĩ như vậy. Còn rất mê người. Ngoại trừ đã bị tả nghị giết chết Trương Long Khánh hai người ra. Giờ này khắc này cùng hắn ngồi chung ở trong Rolls Royce áo trắng lão già cùng trung niên lái xe. Cũng không phải vật gì tốt. Đinh linh linh, ngay vào lúc này, tả nghị trong túi di động đột nhiên vang lên, áo trắng lão già cùng trung niên nam tử đồng thời sợ hãi kêu lên một cái. Tả nghị lườm bọn họ nhất nhãn, sau đó từ trong túi tiền móc ra di động chuyển được. Tả nghị, người bên kia tình huống như thế nào? Cho tả nghị gọi điện thoại tới chính là Ngũ Vĩnh Kiện. Tại phía xa Hàng Châu Ngũ Vĩnh Kiện là vừa vặn lấy được một ít tin tức. Biết tả nghị lại cùng Bạch gia đỗi lên. Cho nên lập tức gọi điện thoại tới hướng tả nghị hỏi tình huống. Không có việc gì. Tả nghị cười cười nói. Ta hiện tại đi Bạch Thị trên đường đi của trang viên. Cẩn thận. Ngũ Vĩnh Kiện hạ giọng nói. Bạch Cảnh Khí không phải là nhân vật tầm thường. Ngươi có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại cho ta. Đối với tả nghị an nguy, vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan cũng không có lo lắng nhiều. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tả nghị thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. quả quyết sẽ không tại Bạch gia này lật thuyền trong mương. Hắn chỉ là nhắc nhở Tả Nghị muốn coi chừng Bạch Cảnh Khí. Rolls Royce lái vào chủ đạo, vững vàng địa hướng phía ngoài thành mở đi ra. Xa xa có thể thấy liên miên chập trùng dãy núi của Bạch gia tổ trạch tại khu cổ thành vị trí trung tâm. Nhưng trong gia tộc hạch tâm dòng chính thành viên bình thường cũng không ở trong tổ trạch cư trú. Ở vào ngoài thành Nam Long Sơn ở dưới Bạch Thị Trang Viên. Mới là bọn họ chân chính ra. Bạch Thị Trang Viên cự ly nội thành có 10 lộ trình của mấy cây số. Truyền đạo hai bên đều là xanh tươi tốt thụ lâm. Tiêu chuẩn cao hắc sắc nhựa đường đường một mực thông đến chân núi. Rộng rãi sạch sẽ không có bất kỳ tổn hại. Nơi này tự nhiên hoàn cảnh vô cùng tốt. Phía cuối đường có tòa tiểu hồ. Bạch Thị Trang Viên tự tọa lạc tại ven hồ. Dựa lưng vào đại sơn, qua hai cái cửa cương vị kiểm tra an ninh, xe lái vào trong trang viên, cuối cùng đứng tại một tràng kiểu Trung Quốc phía trước biệt thự. Thỉnh, Tả Nghị hạ xuống Rolls Royce, tại áo trắng lão già dưới sự hướng dẫn tiến nhập biệt thự bên trong. Này căn biệt thự diện tích rất lớn, phòng cùng xa hoa tửu điếm đường lớn không sai biệt lắm. Bên trong hoặc ngồi hoặc đứng lấy nam nam nữ nữ có 20-30 người nhiều. Như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh một vị cứ ngồi ở trên ghế bành đường trang lão người. Sau lưng bọn họ, phòng đang trong vách ương rắt nhất phó đại hình mãnh hổ hạ sơn đồ. Văn chương sảng khoái uy phong lẫm lẫm, đương Tả Nghị tiến nhập phòng thời điểm, ánh mắt mọi người đồng loạt địa tập trung tại trên người của hắn. Kinh nghi. Hiếu kỳ, phẫn nộ, cảnh giác, không phải trường hợp cá biệt. Vị kia đường trang lão người mở mắt ra đứng dậy, ôm huyền nói, Tả bá tước đại giá quang lâm, Bạch gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Tả Nghị đáp lễ, trấn nam hầu khách khí. Hắn cũng không nhận ra Bạch Cảnh Khí, nhưng đối với phương tư thế khí độ đủ để nói rõ thân phận. Quan trọng nhất là, tuy đường trang lão người đem bản thân siêu phàm ba động áp chế đến thấp nhất trình độ. Như cũ vô pháp giấu giếm được Tả Nghị siêu cường tinh thần cảm giác. A cấp đỉnh phong siêu phàm già. Cự ly alpha cũng chỉ có cách nhau một đường. Mời ngồi, Tả Nghị tại hiển nhiên là đặc biệt vì hắn chảy ra quý vị khách quan thượng ngồi xuống. Một vị xinh đẹp thị nữ đưa lên nước trà. Ba. Bạch Cảnh Khí một lần nữa ngồi xuống, vỗ hai cái thủ trưởng, chỉ thấy một người hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi nam tử trẻ tuổi sợ hãi rụt rè địa đi ra. Trong tay trả lại đang cầm hoa bồn, chậu hoa trong chồng lấy một cây đang nhả nhị chán phương hoa lan. Lan diệp xanh biếc cánh hoa trắng thuần, cách rất khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy được nó sở phóng xuất ra. Làm cho người ta vui vẻ thoải mái mùi thơm. Này không thể nghi ngờ chính là kia gốc dẫn phát sự đoan kỳ lan. Đích xác có không giống bình thường địa phương. Một cây siêu phàm thực vật. Tả Nghị vừa nhìn liền hiểu được khó trách Trương Long Khánh hội sản sinh ác ý hãm hại Cao Phong. Đem hoa lan chiếm thành của mình. Tả bá tước, Bạch Cảnh Khí nói. Chuyện này ta đã biết. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Thỉnh ngươi cầm gốc này hoa lan mang về cho bằng hữu của ngươi. Mặt khác Bạch gia còn có một bút bồi thường. Hắn chỉ vào người kia tay nâng hoa lan nam tử trẻ. Tuổi nói, về phần hắn, Bạch Cảnh Khí phất phất tay. Lập tức có hai người bưu hãn nam tử áo đen đi tới. Một người tiếp nhận chậu hoa. Một người bắt lấy nam tử trẻ tuổi hai vai. Răng rác. Xương vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, nam tử trẻ tuổi không khỏi khó chịu hừ một tiếng, trên trán nhất thời rịn ra mồ hôi, tuy hắn cực kỳ thống khổ, lại cố nén không có kêu thảm thiết xuất ra, ngược lại là có vài phần kiên cường, vị này hiển nhiên là Trương Long Khánh tiện nghi muội phu. Bạch Cảnh Khí quay đầu nhìn hướng Tả Nghị, Tả bá tước, Bạch gia như vậy nói rõ. Ngươi hài lòng không? Tả Nghị nở nụ cười.